Đinh Uyển dẫn đầu hoàn hồn, sư muội ngươi đang cười cái gì nha? Đinh Uyển không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ Bùi Tịch Hòa này, thịnh cực dung nhan, đều là nữ tử. Nào có không yêu mỹ, nhưng Bùi sư muội tính tình ôn hòa, chưa bao giờ bởi vì này phân dung mạo mà kiêu căng, làm người ở chung phá lệ thoải mái, này phân mỹ. Nhưng thật ra thành thân cận, Bùi Tịch Hòa cười đến sán lạn. Kỳ ý cười bên trong kỳ thật nhiều vài phần không dễ phát hiện chân thật, này tiểu chư hảo ngoan. Nó dầm gì, ta tưởng liền kêu nó hanh tức, có thể chứ? Tiểu hanh tức, tiểu chư cọ cọ nàng đầu ngón tay, là thuận theo nhận đồng, đây là cái gì yêu thú a? Nhìn là rất đáng yêu, Đinh Uyển trong lòng có chút buồn bực. Này tiểu yêu thú chính là nhìn đáng yêu mới muốn thu làm mình dùng. Hơn nữa nhìn mắt nhỏ bên trong linh hoạt, nếu là cái gì đặc thù yêu thú huyết mạch, đó chính là kiếm lớn, đáng tiếc nhân gia thích đại mỹ nhân, thôi. Đến chi nàng hạnh, thất chi nàng mệnh, này tiểu yêu thú nhìn qua chính là vì tiểu hòa mà đến. Tưởng lại nhiều đều không có dùng, Bùi Tịch Hòa chỉ là cười cười lắc đầu, đương khang thụy thú loại. Đồ vật này nói ra, ngược lại không đẹp, dễ dàng phát sinh một ít nàng không muốn nhìn đến đồ vật, tiêu sơn tiêu hải cùng. Đinh Uyển cũng chưa có thể nghe rõ hanh tước chân thật tiếng kêu. Cũng không có thể từ bề ngoài phân biệt ra tới, coi như làm tầm thường rất có linh trí tiểu yêu thú đối đãi. Nếu là đã biết đây là thụy thú đương khang hậu đại, tiền tài động lòng người, ích lợi đủ để xúc động điểm mấu chốt, Bùi Tịch Hòa ghét nhất chính là đi đánh cuộc người khác điểm mấu chốt ở nơi nào, bọn họ có thể hay không bảo trì kiên định, không đi đụng vào, duy thì nguyên trạng chính là tốt nhất. Bọn họ đi tới Côn Luân phường thị, giờ phút này cũng đã biểu thị bọn họ hoàn toàn an toàn xuống dưới, phường thị chính là nương Côn Luân địa giới, rất nhiều thế lực lớn cửa hàng gia nhập mà nhập, khai triển giao dịch thị trường, đã chịu Côn Luân ở bên trong rất nhiều lực lượng che chở. Bùi Tịch Hòa cùng Đinh Uyển ba người đi ngang qua phường thị, một lần nữa về tới tông môn bên trong, bọn họ tạm thời không có tách ra, mà là đi trước nhiệm vụ đường, đem sự tình ngọn nguồn kỹ càng tỉ mỉ báo cho nhiệm vụ đường canh gác. Đệ tử, hiểu rõ nhiệm vụ này, cửu tinh nhiệm vụ, 1 vạn cống hiến điểm, Bùi Tịch Hòa độc chiếm 5.000, rốt cuộc nàng thân thủ tham dự chém giết sau lưng tà tu Lâm Chiêu, còn lại 3 người tánh mạng cũng coi như là nàng sở cứu giúp, đây là Đinh Uyển cùng Tiêu Sơn Tiêu Hải nhất trí đến ra phân phối phương thức, Bùi Tịch Hòa sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Tiếp thu thật sự là thản nhiên, trên người nàng thương còn giữ đâu. Là 4 người bên trong bị thương nặng nhất cái kia, còn hảo chính mình không có thương tổn đến căn cơ, này 1/2 cống hiến điểm lấy đến yên tâm thoải mái, chịu chi không thẹn, Bùi sư muội, thật chờ mong về sau cùng ngươi cùng nhau ra nhiệm vụ. Thật là quá đáng tin cậy, Đinh Uyển cười phất phất tay. Tiêu Sơn Tiêu Hải cũng là cảm thấy như thế, đáng tin cậy đồng đội. Tại đây loại nhiệm vụ bên trong rất là quan trọng, thậm chí đồng đội một cái động tác nhỏ, một cái cẩn thận thói quen nhỏ, là có thể cứu ngươi với nguy nan, xoay chuyển thế cục, bọn họ cũng là đã nhìn ra. Có lẽ Bùi Tịch Hòa đối linh thạch tính toán chi ly, nhưng người tu chân cái kia không yêu linh thạch. Phía trước có quan hệ Bùi Tịch Hòa không tốt thanh danh, cơ hồ tanh tưởi không thể nghe thấy, chỉ sợ là có tâm người quạt gió thêm củi. Cố ý vì này, Bùi Tịch Hòa cười rộ lên, cũng đa tạ sư huynh sư tỷ chiếu cố. Chúng ta là cho nhau chiếu ứng, ta trên người còn có chút thương, liền đi về trước tu dưỡng, đây là lời nói thật. Đinh Uyển ba người vội vàng hướng nàng phất tay cáo biệt, Bùi Tịch Hòa đi ở hoàng hôn hạ. Cam vàng sắc ấm dương chiếu vào nàng màu đen sợi tóc thượng, như là mạ lên một tầng kim mang, thiếu nữ dáng người yểu điệu, lại phá lệ đứng thẳng, tựa như quang huy hạ thẳng thắn cây bạch dương. Càng nhiều là kiên định, trong nháy mắt gian, bọn họ đều phân không rõ là kia ánh mặt trời lóa mắt vẫn là thiếu nữ bắt mắt. Tấu chương xong, hết chương.